Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2015. Chương 2015. Ta có chuyện muốn nói. Không làm khó dễ. Đối với cái này, Lâm Thành Phi chỉ là cười lạnh không thôi. Thật có thể không làm khó bọn hắn sao? Chỉ sợ Hồ Mị cùng Hồ Thuyết hai người này thì sẽ không đáp ứng. Lâm Thành Phi khinh thường nhìn lấy Hồ Ngôn. Ngươi cho rằng, ngươi còn có thể uy hiếp được ta? Ngươi, ta muốn giết ngươi, cũng chẳng qua là đưa tay công phu mà thôi. Lâm Thành Phi hời hợt nói ra. Văn đạo cảnh mà thôi. Ta sớm đã giết không biết bao nhiêu. Lâm Thành Phi như thế không có nói láo. Cảnh giới này người, hắn sớm đã tại tú tài cảnh thời điểm, liền đã giết qua. Huống chi hiện tại là tiến sĩ cảnh trung kỳ, muốn lấy những người này tánh mạng, không cần phí chút sức lực. Thế mà, hắn lại không có lập tức động thủ. Hồ Vũ đồng dạng là trong tay cầm một mồi lửa đỏ cây quạt. Chỉ Hồ Mị nãi nãi, tuy nhiên trong tay có con tin, có thể vẫn là tay chân run rẩy, trong lòng không có nửa điểm lòng tin, chẳng qua là cảm thấy có Lâm Thành Phi tại trước mặt, nàng liền sẽ mất đi tất cả dũng khí. Còn lại người nhà họ Hồ, nguyên một đám giữ im lặng. Nhưng là, ánh mắt lại là không tự chủ được nhìn về phía cách đó không xa kết giới. Có thể chạy sao? Hồ ra xong, đây là tất cả mọi người trong lòng chung nhận thức. Bọn họ đăm chiêu suy nghĩ, không là như thế nào dùng hết toàn lực đi báo thù. Chỉ là nghĩ, đến cùng có thể hay không dưới loại tình huống này giữ được tính mạng. Lâm Thành Phi, cái này mọi chuyện, tất cả đều là gia chủ làm đi ra. Cùng chúng ta không có chút quan hệ nào. Chúng ta cũng không muốn cùng ngươi là địch. Hồ Ngôn nỗ lực người tổ chức lời nói. Nói ra, nếu như ngươi chịu thả chúng ta từ đó về sau, nguyện ý hiệu chung với ngươi, vì ngươi đi theo làm tùy tùng. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, tiểu đệ của ta có rất nhiều, không kém các ngươi mấy cái này. Lâm Thành Phi tu đạo giả liên minh, hiện tại tu đạo người đã có mấy trăm người, tuy nhiên tu vi phía trên không thể cùng người nhà họ Hồ đánh đồng. Thế nhưng là, dù sao cũng là Tô Ngữ chọn lựa ra, dùng yên tâm, những thứ này người nhà họ Hồ, nguyên một đám xem ra đều không có gì cốt khí. Hiện tại Hồ Vọng Thư cùng Nam Hải kia đều chết. Bọn họ nguyện ý đầu nhập vào Lâm Thành Phi. Thế nhưng là một ngày kia, Lâm Thành Phi gặp nạn thời điểm, bọn họ sẽ làm phản hay không quay đầu lại thì đâm Lâm Thành Phi một đao. Lâm Thành Phi không muốn phiền toái như vậy. Thế nhưng là, xem ra, ngươi là không chịu thả người. Lâm Thành Phi trùng điệp thán một tiếng. Sau đó, tại Hồ Ngôn trên trán đột nhiên thêm ra một cái lỗ máu. Cùng trước đó Nam Hải kia tình huống, cơ hồ là giống như đúc. Không ai thấy rõ ràng Lâm Thành Phi là làm sao xuất thủ. Lại không người nhìn ra, Lâm Thành Phi đến cùng là làm sao đem người giết. Sát thần cung, Lâm Thành Phi đã thật lâu chưa bao giờ dùng qua thứ này. Dù sao, thứ này tuy nhiên lợi hại, có thể tiêu hao chân khí vẫn là quá to lớn. Liền xem như Lâm Thành Phi trước đó là tiến sĩ cảnh sơ kỳ tu vi, vẫn là dùng mấy lần liền sẽ chân khí hao hết. Nhưng là bây giờ khác biệt, hắn đã là tiến sĩ cảnh trung kỳ, chân khí càng là hiện lên bao nhiêu tăng trưởng gấp bội. Tuy nhiên vẫn không dám nói có thể tùy ý vô hạn lần sử dụng cây cung này. Thế nhưng là đối Lâm Thành Phi tới nói, đã đầy đủ hắn không cố kỵ gì đối phó trước mắt những thứ này người nhà họ Hồ. Hồ Thuyết mắt gặp cha mình không ai trông coi, nhất thời vui mừng quá đỗi, trực tiếp thân hình lóe lên, đi vào Hồ Chi Lễ bên cạnh, đỡ lấy bị trói rắn chắc chắc Hồ Chi Lễ, lo lắng hỏi, phụ thân, ngài không có sao chứ? Hồ Chi Lễ thần sắc phức tạp liếc hắn một cái, chậm rãi lắc đầu, không có việc gì, hắn không muốn để cho Hồ Thuyết cứu mình. Không, cùng nói không muốn, không bằng nói đúng không dám. Biết rõ chính mình hẳn phải chết, cần gì phải liên lụy đến cái này đã không thuộc về Hồ gia nhi tử. Thế nhưng là, hắn không nghĩ tới, cái này Lâm Thành Phi, thật đem hắn cứu ra, mà lại là lông tóc không thương. Hồ Vũ thấy một lần loại tình huống này, càng là run lẩy bẩy không ngừng, sắc mặt trắng bệch nhìn lấy Lâm Thành Phi, gần như cầu khẩn nói ra, Lâm thần y, chúng ta một mực cùng ngươi không oán không cừu, liền xem như gia chủ đắc tội ngươi, ngươi cần gì phải chém tận giết tuyệt, ngươi thì không sợ bị người trong thiên hạ phỉ nhổ sao? Phỉ nhổ, Lâm Thành Phi lắc đầu nói, có cừu báo cừu thiên kinh địa nghĩa, ai sẽ phỉ nhổ ta? Ngươi thù đã báo a? Hồ Vũ đoán chừng là triệt để sụp đổ, khàn cả giọng quát, những người kia chết, gia chủ của chúng ta cùng thiếu gia tất cả đều chết. Sự kiện này, chẳng lẽ còn không có thể dừng ở đây? Lâm Thành Phi cười ha ha, đương nhiên không thể. Hồ Mỹ Chi lúc này, ngược lại là chậm chậm đứng ra. Tất cả mọi người hận không thể cách Lâm Thành Phi xa xa. Hận không thể lập tức rời đi tên sát tinh này ánh mắt. Ai cũng không nghĩ tới, Hồ Mỹ Chi lại đột nhiên dùng loại phương thức này đến bất chợt tới ra bản thân. Chẳng lẽ hắn không biết, hiện tại càng làm người khác chú ý, chết cũng liền càng nhanh sao? Hồ Mỹ Chi thở sâu, nhìn lấy Lâm Thành Phi nói ra, Lâm thần y, có thể nghe ta nói vài câu không? Lâm Thành Phi rất là hiếu kỳ nhìn lấy cái này người tướng mạo rất không tầm thường nữ nhân. Cười nói, đương nhiên, bất quá ta không hy vọng là nói nhảm. Hồ Mỹ Chi thần sắc trịnh trọng, gặp Lâm Thành Phi tuy nhiên cười tủm tỉm, thế nhưng là tùy thời đều có ra tay giết chính mình bộ dáng. Không dám nói thêm cái gì, đi thẳng vào vấn đề, ngài tại Thiên Long Đàm sở tác sở vi. Chúng ta đều nhìn đến, ngài là giết mấy người, nhưng là, trừ ngài giết mấy cái này bên ngoài, còn có một cái trọng yếu nhất, kẻ đầu têu, bây giờ còn chưa lộ diện. Ồ, Lâm Thành Phi hỏi, làm sao ngươi biết còn có một người như vậy? Ta thấy tận mắt, Hồ Mỹ Chi trầm giọng nói, ta thấy tận mắt, nàng cùng gia chủ của chúng ta mật đàm, lúc đó nói. Chính là như thế nào bắt cóc Hồ Mị cùng Hồ Thuyết sự tình. Nàng là ai? Ta không biết. Hồ Mỹ Chi lắc đầu nói. Không chỉ có ta không biết, thì liền gia chủ của chúng ta cũng không biết thân phận nàng. Chỉ là nghe nàng nói, nàng nhất định có thể đem Lâm thần y ngài dồn vào tử địa. Cho nên, gia chủ của chúng ta mới chọn hợp tác với nàng. Mà lại ta đánh giá nàng tu vi cũng nhất định không tầm thường. Theo nhìn thấy nàng một khắc này bắt đầu, gia chủ của chúng ta thì đối nàng rất khách khí. Hồ Vọng Thư là học đạo cảnh tu vi, đối đãi tu vi không bằng chính mình người, hắn hội biểu hiện rất khách khí sao? Tại hắn loại này lợi ích trí thượng người trong lòng, bình thường là không thể mang đến cho hắn chỗ tốt người. Đều là phế vật. Đã người kia có tư cách hợp tác với hắn, tu vi đương nhiên sẽ không tại hắn Hồ Vọng Thư phía dưới. Cái gì bộ dáng, ngươi dù sao cũng nên nhớ đến a. Lâm Thành Phi nhìn lấy Hồ Mỹ Chi nói ra, nhớ đến, nếu như lại nhìn thấy nàng nói, ta nhất định có thể nhận ra. Hồ Mỹ Chi lời thề son sắt nói ra, tất cả mọi người nhất thời dùng hết sức kỳ quái ánh mắt nhìn về phía Hồ Mỹ Chi. Bọn họ đều hiểu, Hồ Mỹ Chi đây là tại cố ý nổi bật nàng giá trị. Nàng có thể nhận ra người kia, thì chứng minh nàng hữu dụng a. Đã có dùng, Lâm Thành Phi đương nhiên sẽ không lập tức giết nàng. Đây thật là cái, thẳng nữ nhân thông minh. Lâm Thành Phi quay đầu hướng Hồ Mỹ hỏi, nữ nhân này, tại các ngươi Hồ gia địa vị như thế nào? Lâm Thành Phi đang phán đoán trong lời nói của nàng có bao nhiêu tính chân thực. Nếu như không có địa vị gì, căn bản không có cơ hội gì cùng Hồ Vọng Thư một mình cùng một chỗ. Lời này cũng không có cái gì có độ tin cậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.